Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Duyên Khởi Âm Dương, tác giả Tịch Hạ, tập số 4. Đầu óc tôi khá là lộn xộn, một chốc sau mới nói: có phải nếu như không có cháu thì một mình cô sẽ không thể tìm được nơi này, có đúng không? Nơi này có bí mật to lớn cỡ nào chứ? Tôi chỉ hỏi ăn may, nhưng không ngờ lại đúng thật. Cô Lệ tái mặt đi, có lẽ không nghĩ tới việc tôi thông minh đột xuất như thế này, nên trả lời: cháu cố tình chơi cô có đúng không? Cháu biết hết tất cả rồi sao? Tôi dở khóc dở cười. Có ăn may đó, có biết cái gì đâu. Lúc này bên trên lầu đột nhiên truyền đến âm thanh có két nặng nề. Sau đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên: nếu như đã đến, sao còn không vào? Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bên trên vẫn im lặng như tờ, chỉ có một cánh cửa phòng đang khép hờ như mời gọi. Tôi nhìn lại Hương Lệ, rõ ràng bà ta vừa bị đánh ngã sấp mặt nhưng lại rất vui vẻ. Dường như bà ta đã đạt được mục đích của mình, mà mục đích này của bà ta chính là qua mặt kẻ trên kia, chứng minh là bà ta yếu đuối vô dụng. Lên trên đi, bên trên có câu trả lời cho cháu. Cô Lệ hất mặt lên lầu. Tôi nuốt khan nước bọt, không nhả nổi câu nhưng mà cháu sợ lắm, ra khỏi miệng được. Trong lúc tôi vẫn đang đấu tranh tư tưởng thì bên trên lại nói: đã cất công đến đây rồi mà còn chờ gì nữa chứ. Tôi thấy cô Lệ gồng hết cả cơ tay, rõ ràng có chuyện gì đó đang xảy ra với bà ấy. Tuy rằng bà ta đang cố bám víu vào tường, nhưng tôi lại thấy bà ta như đang di chuyển lên trên. Bên trên có một lực hút vô hình nào đó đang kéo bà ta, nhưng tôi lại không hề bị. Vậy câu mời chào trên kia rốt cuộc là mời tôi hay là mời bà ấy? Cô sao vậy? Lẽ nào trên kia gọi cô chứ không phải gọi con sao? Giúp cô. Tôi vừa đưa tay nắm lấy tay cô Lệ, còn chưa kịp kéo thì bà ta đã trượt ngược cầu thang. Tôi vội vã chạy theo, nhưng tốc độ trượt kia quả thật rất nhanh. Tôi còn chưa kịp chạy mấy bậc thì bà ấy đã bị kéo vào trong phòng. Sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề vang lên. Tôi chạy lên, cố ra sức đập cửa, nhưng cánh cửa này bằng đá, việc gõ để bên trong nghe thấy gần như là không thể. Mà ngay lúc này, bên trên cánh cửa đá đột nhiên xuất hiện rất nhiều khuôn mặt dữ tợn. Tôi còn tưởng nó xuất hiện từ trên cửa nên đã lùi ra ngoài. Nhưng mà lúc lùi ra mấy bước thì tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của mình cũng xuất hiện trên đó. Hóa ra là cánh cửa phản chiếu lại bên ngoài. Khuôn mặt tôi xuất hiện rất bình thường, nhưng các khuôn mặt khác lại dị dạng rất đáng sợ. Điều quan trọng hơn nữa là bọn chúng hầu như không có thân. Cả người tôi run lên vì sợ, chạy vào không được, chạy ra chẳng xong. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Dựa theo khoảng cách có thể nhìn thấy ở trên tường, tôi đoán bọn chúng vẫn còn xa và đang di chuyển chậm vào, nên đã ra sức đập cửa tiếp với hy vọng mong manh rằng cánh cửa kia sẽ mở ra. Nhưng nếu không mở ra thì tôi sẽ phải ngồi xuống. Bọn chúng không có thân, chắc chắn như vậy sẽ tránh được. Dù sao hiện tại chỉ có hai kế sách ấy, mà cái nào cũng là ăn may. Có vẻ đâu vừa mới nghĩ xong kế sách thì mấy khuôn mặt kia đã đến rất gần rồi. Tôi đương nhiên không đời nào dám quay lại nhìn thử, mà chỉ đành hết sức đập cửa. Gần quá, đến nỗi tôi cảm thấy sau gáy mình lạnh toát. những khuôn mặt kia càng lúc càng méo mó và đáng sợ. Kế một không thành, đương nhiên là tôi dùng kế hai rồi. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi vừa ngồi thụp xuống thì cánh cửa đá nặng nề kia đột nhiên lại mở ra, và tôi vội bò vào bên trong. Rõ ràng cánh cửa đóng một cách rất nặng nề và chậm chạp, nhưng mấy khuôn mặt kia lại không dám đi vào mà co trúm hết lại như sợ cái thứ đang ở bên trong vậy. Lúc bò vào trong rồi, tôi mới dám nhìn ra những cái mặt kia. Bọn chúng đúng là đáng sợ hơn cả tôi tưởng tượng. Chỉ có một cái đầu cùng với bản mặt kỳ dị, đã thế còn mớp méo như thể mấy tờ giấy bị ướt nước nhăn nhúm lại. Tôi vừa thở hắt ra, vừa thoát được kiếp da mặt kia, thì phía sau lại có tiếng rột rẹt khiến cho tôi giật mình. Nếu như mà lúc này thời gian quay ngược trở lại được, thì tôi nhất định sẽ trở ra ngoài kia với mấy cái mặt kinh dị đó. Bởi vì bên ngoài còn có đường chạy, chứ vào đây là có chạy đằng trời. Căn phòng trống trơn không có lấy một bóng người, ngay cả cô Lệ cũng chẳng thấy đâu. Rõ ràng bà ta vừa bị kéo vào trong này kia mà. Đang ngơ ngác nhìn căn phòng trống trơn, thì đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện mấy con hình nhân từ đâu rơi xuống. Tôi hét lên, nhảy theo âm thanh bên trong kia. Phát hiện bên trong có người, tôi nghĩ ngay đến Hương Lệ, nên đã len lỏi qua mấy con người giấy mà chạy vào. Quả nhiên cô Lệ đang mất phương hướng bên trong, nhưng rõ ràng lúc nãy tôi nhìn thấy căn phòng bé và trống trơn mà, sao bây giờ lại biến thành sâu và nhiều chướng ngại vật như thế. Cô à, cô không sao chứ? Tôi kéo cô Lệ. Nhìn vẻ mặt bà ta hơi dại ra, rõ ràng đã gặp thứ gì đó đáng sợ và ngoài dự đoán rồi. Bà thở dốc rồi kéo tay tôi mà nói: Đây không phải là người cần gặp, chúng ta bị lừa rồi. Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì đã bị dây leo từ đâu xuất hiện rồi quấn chặt tôi vào trong tường. Tôi vùng vẫy kêu cứu, nhưng vì dây leo đã chặn ngang cổ nên tôi không tài nào phát ra được âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô Lệ đột nhiên bị ai đó xông ra bóp cổ. Bóng người kia nhìn qua có vẻ là phụ nữ, nhưng vì bịt kín cả đầu tóc mặt mũi cho nên không có cách nào nhận diện được. Mày định ủ mưu gì đó, tao cho mày biết. Mày tuyệt đối không được cản đường tao, càng đừng mơ tới việc gặp được vị đó. Giọng nói lạnh lẽo bất phân nam nữ kia vang vọng khắp phòng. Cô Lệ cố gỡ tay người kia ra mà nói: Mày là ai? Sao tao chưa từng biết tới mày? Mày dám chiếm chỗ của vị kia mà không sợ chọc giận vị ấy hay sao chứ? Những chuyện mày không biết trên đời này còn nhiều lắm. Mày chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi, nên đừng hòng làm loạn, có biết chưa? Còn vị ấy, tao tự biết sắp xếp. Mày lo mà giữ cái mạng ghẻ của mày đi thì hơn. Tôi nghe cái giọng lạnh lẽo kia đến đau đầu nhức óc. Tay chân đang cố vùng vẫy gỡ đám dây leo, cố thoát ra khỏi nó, nhưng đám dây leo này bám cứng thật sự. Tôi vùng vằng mãi gần hết cả hơi mà vẫn không gỡ được gì. Thế nhưng trong cơn tuyệt vọng thì đột nhiên tôi cảm thấy tay phải của mình được nới lỏng, sau đó là được thả ra hoàn toàn. Tôi mừng rỡ đưa tay lên nhìn. Dưới ánh nến đỏ rực trong phòng, tôi nhìn thấy trên cổ tay phải của mình hiện lên một chiếc vòng màu đỏ, dường như chính là sợi tơ hồng. Được đà, tôi tiếp tục đưa tay phải của mình khắp người. Vì vậy mà đám dây leo kia cũng sợ hãi và lùi đi mất. Cô Lệ sắp ngạt thở tới nơi, nhìn thấy tôi thoát ra thì vội nói: Đi đi, nhanh đi tìm vị ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy không lo cho bản thân trước. Chần chừ mấy giây, sau đó tôi quyết định đẩy cửa chạy ra khỏi phòng. Xem ra sợi dây kia trên tay tôi cũng được việc ghi, Nhờ nó mà tôi có thể làm được mọi việc một cách dễ dàng. Ban nãy lúc lên là vội vã không để ý. Cuối hành lang của tầng này có một cầu thang đi lên. Tôi vội vã co chân chạy về phía đó. Ai có ngờ đâu, vừa mới chạm chân lên bậc cầu thang đầu tiên thì như thể động đất. Rõ ràng tôi thấy cầu thang vẫn còn nguyên vẹn nằm đó, nhưng tôi lại cảm thấy đất trời chao đảo. Cảm giác cầu thang này sắp sập xuống tới nơi. Đây là nơi quái quỷ gì chứ? Sao người ta đi cầu thang bình thường, chỉ có tôi là trắc trở như thế này? Chao đảo qua lại, may mà tôi nhớ tới sợi dây trên tay nên dùng nó chạm vào. Vậy mà lại có hiệu quả, cầu thang bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tôi tranh thủ thở rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang. Mặc dù cũng chẳng biết là chạy đi đâu và tìm kiếm cái thứ gì. Ai ngờ được cầu thang càng lúc càng dài. Rõ ràng nó đang mọc ra thêm rất nhiều bậc. Điều này làm tôi cảm thấy giống như đang leo lên thiên đường vậy. Không ổn, cứ chạy cái kiểu này thì tí nữa mạng cũng không còn mất. Tôi quay đầu chạy trở xuống thì phát hiện ra chân không nhấc lên được. Tôi hét lên, bởi vì thình lình bị thứ gì đó kéo ngược lên trên. Cả người đau đớn do bị kéo lê trên bậc cầu thang. Đến lúc bị ném xuống thì lại ở trong một căn phòng. Đây rõ ràng là nơi ở của quỷ rồi, bởi vì có rất nhiều đầu lâu xương sọ rơi vãi dưới đất. Có mấy cái còn bị treo lên làm đồ trang trí nữa. Máu, còn có rất nhiều vết máu đặc sệt ở dưới đất, và một mùi tanh tưởi xộc lên tới tận ốc. Một chút hy vọng mỏng manh hư ảo lúc chạy thục mạng lên cầu thang của tôi đến đây là chấm hết. Trong lúc tôi còn chưa kịp định thần thì một giọng nói quái dị vang lên. Cái giọng này còn kinh dị hơn giọng nói ở tầng dưới nè. Tôi nhớ là tôi chạy lên chứ đâu có chạy xuống 18 tầng địa ngục đâu. Định để cho mi sống lâu hơn một chút, nhưng mi lại nóng lòng tìm chết như vậy sao? Nghe cái kiểu xưng hô y hệt như con chó hôm nọ thì tôi biết chắc chắn đây là nhân vật phản diện rồi. Tôi cố giữ bình tĩnh hỏi: Ngài là ai? Sao ngài lại muốn làm hại tôi? Ta không ngờ lâu như vậy rồi mới gặp lại mi. Thì mi đã lịch sự và lễ phép hơn nhiều so với ngày xưa rồi. Giờ này mi còn hỏi ta là ai? Nếu như mi đã thành tâm muốn biết, vậy ta sẽ sẵn lòng trả lời một lần nữa cho mi biết vậy. Ta không phải là muốn làm hại mi, mà ta ở nhân gian này để làm hại mi. Mi có biết bởi vì mi mà một long thần như ta phải chịu bị đày ở nhân gian này gần ngàn năm rồi hay không? Nghe tới đây thì tôi đã cảm nhận được một điểm cực xấu rồi đó. Tự vả mặt lấy can đảm, tôi vội nói: Nghe nói gì tôi không hiểu đâu, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi. Nói còn chưa xong thì một cái đầu lâu từ đâu phang thẳng vào đầu tôi đau đớn. Cái đầu lâu trích lịch: Mi là người bình thường thì ta sẽ làm con cá. Mi không những làm chao đảo cả một triều đại mà còn làm chao đảo đất trời một phen. Tôi mặc kệ đang ở trong hoàn cảnh nào, theo bản năng mà ôm đầu kêu đau. Vừa mới nói xong thì cảm giác căn phòng lại một lần nữa chao đảo. Tôi nghĩ ngay tới câu nói của kẻ ban nãy. Nó nói nó là một con rồng. Vậy có lẽ nào đây là đang ở trong bụng của nó sao? Mặc dù tôi vẫn chưa tin trên đời này thực sự tồn tại rồng, nhưng mà giả thuyết kia là tôi dựa theo phim ảnh để đưa ra. Và sau đó, sau cơn địa chấn vừa rồi, trong căn phòng này lại xuất hiện thêm Hương Lệ và người bịt kín mít kia. Hai bọn họ dường như là bị bắt đến nơi, vì tướng đáp đất rất chi là đau đớn. Ngay sau đó, tôi đã được chứng kiến một cảnh tượng khó quên. Cảnh ăn thịt người. mặt đất đột nhiên như có hàng trăm cái mặt nhỏ xíu nhô lên. Sau đó thì chúng thi nhau chạy về phía hai người kia. Và người bịt mặt kia đã kịp thời tránh đi, nhưng Hương Lệ đang bị thương nên không trở tay kịp. Và thế là tôi và bà ta đều trơ mắt nhìn những cái mặt kia mọc ra rất nhiều răng nanh ở miệng và giáp lá cà vào chân bà ta. Tôi sợ tới mất hồn, giờ này chỉ lo giữ mạng mình chứ còn đâu lá gan để giúp đỡ người khác. Dù sao đi chăng nữa thì cuộc đời này đúng thật là như thế, trần trụi, tàn nhẫn. Bởi vì chúng ta đều là người trần mắt thịt, không phải thánh thần hay là trong phim ảnh sách báo. Một khi gặp nguy hiểm thì chúng ta sẽ thu mình lại và trở nên ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình thôi, chứ không làm liều mà chìa tay ra giúp đỡ người khác. Hay nói cách khác, nếu như có lòng nhưng cũng sẽ bất lực, không thể làm gì hơn ngoài trơ mắt đứng nhìn, giống như hoàn cảnh của tôi bây giờ. Da đầu tôi rung lên theo tiếng la hét kêu đau thảm thiết của cô Lệ. Không hiểu sao tuy bình thường, tôi vô cùng ghét vì bà ta chỉ biết trục lợi cho bản thân. Nhưng hiện tại nhìn bà ta như vậy, tôi không kìm được mà rơi nước mắt. Chỉ trong mấy phút, một bên chân của bà đã bị ăn sạch lên tới đầu gối, chỉ còn lại những khúc xương rơi xuống và chút máu vương vãi dưới sàn. Những cái mặt kia đã lủi hết xuống dưới lòng đất, nhưng tôi vẫn chưa hết kinh hãi. Tôi ngồi xuống bó gối tuyệt vọng nhìn cô Lệ đang đau đớn cố lết ra ngoài. Hóa ra những mẩu đầu lâu xương sọ kia chính là bị ăn giống như thế này. Đầu óc tôi lúc này vừa trống rỗng vừa phức tạp. Tôi biết nếu như đã rơi vào hoàn cảnh này thì nhất định kẻ địch sẽ không đợi mình đâu. Cô Lệ không thù không oán mà còn bị như vậy, càng huống hồ từ nãy tới giờ thứ này nói tôi giống như là kẻ thù không đội trời chung với nó vậy. Nếu như ăn cô Lệ và kẻ kia xong, mục tiêu tiếp theo của nó nhất định sẽ là tôi. Giọng con rồng lại vang lên. Sao vậy? Vội sao? Từ từ sẽ tới lượt mi thôi. Đã vào đây rồi mà còn muốn trở ra sao? Yên tâm đi, ta không giết mi ngay đâu. Kẻ tội đồ như mi nhất định phải được xử phạt một cách công khai, trả lại cho những vong linh đã hy sinh vì mi một câu trả lời. Đã thế mà nó còn được những gì tôi suy nghĩ nữa chứ. Tôi đứng dậy, quay đầu nhìn quanh quất, cố tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng ngoài những cái đầu lâu xương sọ thì không tìm được gì. Tôi hiểu được một điều rằng càng những lúc rơi vào hoàn cảnh như thế này thì cần phải đồng lòng, như vậy mới có cơ hội thoát khỏi con quái vật kia. Tôi vuốt mặt trấn tĩnh, sau đó đi tới chỗ cô Hương Lệ. Cháu xin lỗi. Cô Lệ đau đớn quá sức chịu đựng, ánh mắt bà ấy lờ đi, chẳng nói chẳng rằng. Tôi nhìn cái chân đã bị ăn mất tới đầu gối và cái chỗ ấy vẫn đang chảy máu, thì có thể cảm nhận được nó đau đớn tới mức độ nào. Cho dù Hương Lệ là bà đồng đi chăng nữa thì vẫn không phải là thánh thần. Nếu như vẫn là con người thì nhất định vẫn sẽ đau đớn, mà nỗi đau này không dễ gì mà chịu được. Tôi không biết sơ cứu, chỉ có thể theo bản năng cởi áo khoác ra và quấn quanh đầu gối giúp cho máu ít chảy ra hơn. Tôi không nghĩ được có nhiễm trùng hay không, chỉ biết là nếu như có thể cầm máu được thì đã tốt, để xem chúng tôi có thể vượt qua được ải này hay không rồi mới tính tiếp. Chúng tôi cứ thế bị nhốt ở nơi tăm tối này không biết qua bao lâu. Chúng tôi nhịn ăn nhịn uống, nhịn luôn cả việc đi vệ sinh. Tôi nhìn điện thoại không chút sóng nào mà dần rơi vào tuyệt vọng. Chỉ có thể biết từ lúc bị nhốt tới giờ là gần 24 tiếng. Giờ này cơ thể tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự tuyệt vọng rất nhiều. Tôi cố mài mò tìm đường ra nhưng không có chút hy vọng nào. Cô Hương Lệ ngất đi và tỉnh lại mấy lần, không còn chút sức sống nào. Duy chỉ có người trùm kín mít kia là ngồi trong một góc, không có vẻ gì là sợ hãi hay là cái gì khác. Nhưng đồng nghĩa là cũng chẳng chịu giao tiếp và hợp tác với tôi. Trong lúc chán nản và tuyệt vọng, tôi bèn nhớ tới ba đứa nhỏ kia, cho nên ôm tâm lý ăn may mà gọi bọn chúng. Vốn chỉ là có hy vọng thì thử vậy thôi, chứ không trông mong gì. Bởi vì bọn nó đã nói rằng bọn nó không thể đi quá xa được, mà cái chỗ này thì quá xa luôn rồi. Ai ngờ đang thẫn thờ thì đột nhiên ba đứa nó xuất hiện ngay trước mặt tôi. Không thể diễn tả là tôi mừng như thế nào đâu. Mà ba đứa nó xuất hiện một cái cũng rất ngơ ngác, nhìn tôi tả tơi, liền lo lắng hỏi: Chị không sao chứ? Đến đây là đâu vậy? Chị không biết nữa, nhưng mà sao các em lại ra đây được? Chỗ này xa lắm, chẳng phải các em không đi được xa hay sao? Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Lẽ nào đây là đường đến chỗ chủ nhân của các em sao? Bọn em không biết, chỉ là chị gọi và em hiện ra được thôi. Hỏi bọn này cũng như không, nhưng dù sao có chúng cũng đỡ hơn là bao nhiêu. Chị bị nhốt ở đây một ngày một đêm rồi. Tôi diễn tả và kể lại hết những việc kia cho bọn chúng, rồi nhờ đi thám thính tình hình thử. Ba đứa nhận lời rồi tản ra xuyên tường đi mất hết. Tôi ngồi đợi một lát thì chúng nó quay lại nói: Em biết ở chỗ kia có một lối thoát, nhưng không biết chị có thể nhìn thấy hay không. Không sao, thử không mất gì, chúng ta đi thử đi. Tôi còn phải kè theo cô Lệ đang đau đến tái cả mặt mũi đi. Cả hai bước rất chậm và khó khăn theo ba con ma nhỏ. Mấy căn phòng kiểu này mỗi lúc một khác. Rõ ràng lúc tôi đi tìm thì nó rất nhỏ, nhưng khi đi theo bọn trẻ thì lại thấy rất rộng. Dẫm lên đầu lâu xương sọ, máu me bê bết để đi, trong hai chúng tôi lúc này chắc chắn rất là thê thảm. Ở kia kìa, chị có nhìn thấy không? Nương theo tay của ma nhỏ chỉ, tôi thấy một ánh sáng lờ mờ. Nhưng nhóm vui mừng trong lòng, tôi vội vã gật đầu. Nhìn thấy hy vọng ở phía trước giúp chúng tôi có động lực đi nhanh hơn. Quả nhiên khi gần tới nơi, tôi có thể nhìn thấy nó là một cánh cửa. Mặc dù không biết được là nó xuyên đi đâu, nhưng đi ra khỏi chỗ này trước rồi tính. Cô ra trước đi, cố chịu đau một chút. Tôi đưa Hương Lệ ra, cho bà ta bò ra trước, vì cánh cửa này khá là thấp. Nhìn thấy bà ấy ra khỏi thì tới lượt tôi cúi người định đi qua. Nhưng lúc này tôi lại thấy cánh cửa này đang co thắt. Đột nhiên nó to lớn lên trong nháy mắt, rồi đóng hẳn lại. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì có một bàn tay to lớn túm lấy cổ tôi, sau đó lôi tôi sành sạch trở lại bên trong. Tôi luyến tiếc nhìn cánh cửa kia. Phải chi tôi ra cùng lúc với cô Lệ thì giờ này có phải đã thoát rồi hay không? Ngay lúc tuyệt vọng không biết lần thứ bao nhiêu, thì tôi thấy cánh cửa bị mở ra một cách hung bạo. Sau đó xuất hiện hai bóng người. Còn ai vào đây nữa? Là Thiên Phúc với Mục Hồn. Cửa vừa mở, Mục Hồn bay vào nhanh như cơn gió. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì bàn tay trên cổ tôi đã không còn. Thay vào đó là Mục Hồn lạnh toát, đang ôm tôi một tay, một tay cầm gậy đánh những chướng ngại vật xung quanh. Mà Thiên Phúc ngoài kia dường như tính hơi nóng thì phải. Rõ ràng cửa đã mở toang quang, nhưng anh ta lại không vào, cứ ở đây mà đục cho bung bét cái cửa thành hình dạng méo mó khó coi mới vừa lòng. Dám bắt người của tao, mày cũng gan dạ quá rồi đó. Bộ dạng của Thiên Phúc rất là ngông, anh ta thẳng miệng chửi bới, không chút sợ hãi nào. Ngay sau đó, những cánh tay và mặt người từ xung quanh xuất hiện. Chúng ló ra từ tường và đất, nhanh chóng muốn cắn nuốt chúng tôi. Mục Hồn một tay ôm tôi, một tay đánh đuổi bọn chúng rất nhẹ nhàng. Duy chỉ có Thiên Phúc vẫn đứng yên đó, anh ta nở ra một nụ cười quái dị. Tôi sợ giùm Thiên Phúc và mấy cánh tay mặt người kia dường như đang rất đắc ý, bò nhanh hơn, nóng lòng muốn ăn thử món lạ. Tôi há hốc mồm, sợ xanh mắt mèo, nhìn cái đám kia tràn vào cắn nuốt Thiên Phúc. Không thể nhìn được, tôi cào cấu một hồn. Nè nè, giúp Thiên Phúc chứ, anh ta bị ăn thịt rồi kìa. Một hồn lơ đẹp tôi, mà tôi càng sợ và cấu một hồn mạnh hơn khi thấy Thiên Phúc bị ăn mất một bên đầu. Lúc này một hồn mới quay lại nhìn Thiên Phúc bằng ánh mắt viên đạn, rồi nói với tôi: có mà hắn ta ăn bọn kia thì có, cái đồ xảo quyệt đó đến cả thánh thần cũng sợ, thì mấy thứ tôm tép này đã là gì? Nhưng rõ ràng là tôi nhìn thấy Thiên Phúc bị ăn rồi kia mà. Lê Thiên Phúc, trả tay nhanh đi, đừng có đối lại mày nữa. Một hồn vừa nói xong thì tôi cũng ngơ luôn, nên mở to hai mắt nhìn Thiên Phúc kia làm kiểu gì. Ai mà ngờ đâu, chỉ thấy cái đám mặt với tai lúc này còn đang hăng say ăn thịt Thiên Phúc thì bây giờ lăn đụng ra chết hết. Mà Thiên Phúc trông chẳng khác nào tạo hình phim kinh dị, đầu bị ăn mất hơn nữa, tay chân cũng bị ăn cục phần này thủng phần kia, ngay cả cái mặt cũng bị ăn mất ngũ quan. Tôi không chịu được nữa rồi, đành ôm bụng nôn ra cả mật xanh. Một hồn nhìn thấy như vậy muốn kéo tôi xoay qua chỗ khác, nhưng tôi ngoan cố cứ nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mở mang tầm mắt luôn. Thiên Phúc chẳng những không đau không chết, mà anh ta lúc này còn nhúc nhích một cái. Sau đó những chỗ bị ăn mất lần lượt mọc ra hoàn chỉnh. Sau khi lành lặn trở lại, anh ta còn nheo mắt với tôi. Không ngờ em còn biết sợ tôi bị ăn mất đó. Nhờ ơn sự quan tâm của em, tôi không dám chết đâu. Tôi còn phải sống với em thêm nghìn năm nữa chứ. Tôi câm nín không nói được câu nào, mà hai người họ dường như chẳng muốn giải thích. Một hồn tạm thời thả tay tôi ra, anh ta hỏi Thiên Phúc: bây giờ chọn trong hay ngoài đây? Ngoài đi, tôi muốn xem thử con rồng già bị đài này bây giờ hình dáng ra sao, mà lại dám động đến người phụ nữ của tôi. Thiên Phúc không hề sợ cái gọi là rồng kia, mà dường như còn đang rất hào hứng, cứ như anh ta biết rất rõ về nó thì phải. Một hồn không hào hứng như thế, anh ta xị mặt: ăn nói cho cẩn thận, vợ của tôi không phải của anh. Ai quan tâm chứ, bao giờ anh giải được hôn ước kia của thánh thần thì hẳn nói tiếp. Bây giờ tôi gửi vợ cho anh, bảo vệ vợ tôi một lúc nghe, tôi cảm ơn sau. Thiên Phúc vừa nói xong thì chạy về phía cánh cửa. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng của anh ta đâu. Tôi bắt đầu có chút hối hận, biết thế tôi đã xin anh ta được đi ra ngoài cùng rồi. Vợ ai cũng được, ra khỏi cái chỗ quỷ quái này mới là quan trọng nhất. Tôi lây lây một hồn: nè anh ơi, hay là anh đưa tôi ra ngoài kia đi. Tôi đưa tay chỉ về phía cánh cửa kia, nhưng câu nói của một hồn làm tôi chết đứng. Anh ta nói: chỗ đó là cửa hậu của con rồng đó, em có chắc muốn chui ra từ đó hay không? Vậy là suy đoán của tôi đã đúng, đây đích thị là đang ở trong bụng của con rồng, và cái mà tôi đang cho là cánh cửa kia chính là hậu môn của nó. Nghĩ đến đây thì tôi không khỏi nghĩ này nghĩ kia, nói chung là nghĩ đến mấy cái không đàng hoàng sạch sẽ. Một hồn nhìn thấy bộ mặt khó coi của tôi thì hình như cũng đã đoán được. Nên em hãy đi theo tôi, tôi sẽ phá bụng nó rồi đưa em ra ngoài đàng hoàng. Em Một Hồn, anh làm việc chậm chạp quá rồi đó, cứ cái tốc độ này thì đến bao giờ chúng ta mới có thịt rồng ăn đây? Giọng của Thiên Phúc vang lên. Hai chúng tôi cùng ngẩng đầu xem, hóa ra Thiên Phúc đã xẻo được một lỗ thủng đâu đó trên lưng rồng. Giờ thì anh ta đang đánh đu, thòng đầu xuống để chào chúng tôi. Một hồn liếc xéo rồi nói: trong đầu anh chỉ có ăn, đúng là ăn bất chấp sạch bẩn. Anh bao nhiêu tuổi rồi? mà còn trẻ trâu như vậy? Trời ơi, anh có phải là con người đâu mà đánh giá về con người một cách như vậy à? Tôi dù sao cũng còn trẻ lắm, chỉ mới hơn 800 tuổi thôi. Người ta nói ngàn tuổi mới là già nghe. Một con quỷ như anh á, vẫn là đừng nên tùy tiện đánh giá về con người chúng tôi thì hơn đó. Tôi nghe đến ngây ngốc. Rõ ràng trước đây tôi nghe đồn về một hồn này và thiên phúc kia rất nhiều, chủ yếu là cái gì mà ma hay người đều sợ, mưu mô quỷ quyệt. Nói chung là nói về hai nhân vật này thì không phải kiểu bình thường, nhưng xem ra đây chính là quá bình thường đó chứ. Có khi còn giống mấy đứa trẻ không chịu lớn hơn. Ồn ào quá, bọn mi không muốn ra ngoài thì tránh đường đi. Cả ba chúng tôi đều quay đầu nhìn về phía tối tăm trong kia. Giọng nói kia phát ra từ nơi đó. Vừa mới dứt lời đã thấy một bóng đen di chuyển nhanh về phía chúng tôi. Tôi nhận ra là người bịt mặt đã tấn công Hương Lệ ở căn phòng bên dưới. Hai từ cẩn thận còn chưa thốt ra khỏi miệng mình thì bóng đen kia đã sát với chúng tôi. Giống tưởng lại bị ăn đòn rồi thì một hồn đã đem tôi giống như dịch chuyển tức thời. Anh nhanh tới mức làm tôi chóng hết cả mặt, nhưng cũng may là như thế nên mới tránh được một đòn của người kia. Người kia tức tối vì vồ hụt chúng tôi, muốn quay sang tấn công Thiên Phúc, nhưng anh ta đã lặn mất tâm từ lúc nào, vì vậy đành quay sang chúng tôi. Qua mấy lần vồ hụt, cuối cùng thì người kia cũng bị một hồn cho ăn một gậy vào đầu. Người kia dường như đau lắm, nó dựa vào tường thở dốc nhưng vẫn rất căm phẫn nhìn về phía chúng tôi. Một hồn không xem nó ra gì, bởi vì rõ ràng ai cũng có thể nhìn thấy sự chênh lệch về sức mạnh. Không cần tốn công vô ích mà trước quả vào người. Nghe một hồn nói vậy, kẻ kia dường như cũng tự biết lượng sức mà ôm theo vết thương trên đầu chạy ra ngoài cái cửa rồi nhảy xuống mất tâm. Kẻ kia rõ ràng là con người, mà con người thì không cần thiết đối với một hồn, bởi vì sức mạnh của anh ta không thuộc về thế giới này. Kẻ kia vừa quất bóng thì chúng tôi lại nghe một tiếng gầm lớn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết đến tiếng rồng gầm. Có lẽ không có mấy người trên đời được diễm phúc này đâu. Thật sự mà nói, trước đây đã từng nghe qua rất nhiều tiếng rồng gầm ở trên phim ảnh, nhưng cũng không thể nào giống được với âm thanh mà tôi nghe lúc này. Thật sự là không có câu từ nào để diễn tả nó. Tôi chỉ có thể nhận xét nó là âm thanh của sự uy dũng. Nhưng ngay lúc này, trong đầu tôi lại vang lên âm thanh rồng gầm lặp lại. Đầu tôi đau nhức, một đoạn ký ức ngắn ngủi lại thoáng xuất hiện trong đầu. Đoạn ký ức đó tôi không biết mình là ai. Tôi chỉ nhìn thấy rồng, một hồn và Thiên Phúc trong bộ quần áo và hoàn cảnh rất khác. Nhưng tôi chưa kịp nhìn thấy gì nữa thì một hồn đã nhấc bổng tôi lên. Sau đó là cảnh động đất dữ dội diễn ra. Rõ ràng có lẽ là con rồng này giả dạng thành ngôi nhà cố che giấu người đời, nhưng bây giờ nó lại chuyển mình như vậy. Chắc chắn là Thiên Phúc trên kia đã cấu đến chỗ hiểm của nó rồi. Tôi không dám nhúc nhích, chỉ có thể ra sức ôm lấy cánh tay có thể nhấc bổng tôi một cách dễ dàng kia mà nhìn trời đất chao đảo. Một hồn không chạy ra cửa mà còn chạy về phía ngược lại. Anh ta vừa chạy vừa lẩm bẩm nói: "Cái tên này thật sự mất trí rồi, ngay cả vẫy ngược của rồng mà nó cũng dám cạo nữa." Cái này thì tôi biết, nhưng mà cạo vẫy ngược của rồng thì theo truyền thuyết chỉ có bậc thánh mới làm được. Lê Thiên Phúc kia chỉ là người trần mắt thịt, nhưng anh ta lại có thể làm được những điều như thế. Rõ ràng chỉ có hai khả năng: một là anh ta vốn không phải người thường, khả năng còn lại thì anh ta là một người không phải thường và cũng là một kẻ điên. Đoạn đường thực sự rất khó đi, cho nên một hồn vừa chạy được mấy bước thì tôi đã cảm giác như anh đang bay lên, sau đó vừa cầm gậy đánh chướng ngại vật vừa tiến về phía trước. Đang bay ngon lành thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm nữa. Thế là phía trước bắt đầu dựng ngược, và hai chúng tôi bị rơi ngược xuống. Tôi có thể cảm nhận được con rồng bên ngoài đang ngóc đầu dậy, cũng không biết tiên phúc bên ngoài đã làm gì nó rồi. Hai chúng tôi như rơi tự do xuống đáy vực sâu. Lúc này tôi không khác gì cái lúc đi máy bay mà gặp thời tiết xấu cả. Nè, làm gì đấy chứ? Tôi giục một hồn. Anh ta là ma quỷ gì đó, không chết được. Nhưng tôi là người trần mắt thịt, nên chết chứ không có chơi đâu. Vừa nói xong thì một hồn đã ghim cây gậy vào sườn con rồng. Sau đó hai chúng tôi đu toàn ten dưới cây gậy. Dường như anh ta cảm thấy mấy cái việc này rất là bình thường hay sao đó, cho nên chẳng thèm nhìn xem tôi có nôn ra mật xanh mật vàng hay không. Nè anh, bao giờ mới kết thúc chuyện này vậy? Bây giờ một hồn mới quay sang nhìn khuôn mặt xanh như tàu lá chuốt của tôi. Phải, tôi thừa nhận là tôi sợ gần chết đó. Tôi vừa thấy một hồn có chút lo lắng, sau đó nhìn ngang nhìn dọc rồi nói: Ừ ha, để ra tôi không nên mang theo em. Là các người ép ta, đừng trách ta độc ác. Tiếng con rồng lấn át cả cái giọng nhỏ xíu của một hồn. Anh bất thình lình nhổ neo bay ngược lên trên, vừa bay vừa nói: Là mi đã phá vỡ hiệp ước trước, đã hẹn là ngàn năm, nhưng chưa đến ngàn năm mi đã nóng lòng muốn giết người diệt khẩu. Đó là thần mà còn như thế thì ta cũng không cần nương tay nữa. An Nguyên, không hiểu sao đột nhiên tôi lại mất hết sức lực, như thể thu nhỏ lại mà tuột khỏi tay một hồn, sau đó rơi tự do xuống. Tôi nghe thấy tiếng gọi của một hồn còn bỏ dở, sau đó không nghe thấy gì nữa. Đến lúc tôi mơ hồ tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một trận đánh nhau đến long trời lở đất. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi một cú giáng rơi xuống ngay trước mặt tôi thì tôi mới giật mình lùi về phía sau. Một con rồng với thân hình to lớn đang dùng chân trước của nó đánh tôi. Mẹ ơi, cuối cùng tôi cũng được tận mắt nhìn thấy rồng thật. Đây có lẽ là chuyện đáng tự hào nhất cuộc đời của mình. Tôi theo bản năng muốn lấy điện thoại ra quay phim lại, thì thấy bộ quần áo của mình hơi lạ. Điện thoại không thấy đâu, chỉ thấy tạo hình của tôi rất là giống với cô công chúa An Nguyên mà tôi từng gặp. Con rồng kia đột nhiên ngẩng đầu lên trời, gầm một tiếng vang vọng muốn thủng cả màn nhĩ. Vừa mới gầm xong, nó lại nhấc cái tai to gần bằng cái nhà ra để vồ về phía tôi. Mà lúc này thì tôi nhận thức được là nó đang đánh tôi. Nếu mà không chạy kịp lúc để ăn phải cái tai to tướng kia thì đến miếng xương vụn của tôi cũng không tìm được nữa, chứ đừng nói tới là cái gì. Thế là tôi quay đầu chạy, xung quanh nhìn thấy có rất nhiều binh lính vây quanh. Bọn họ không dám tấn công con rồng kia. Dù sao chưa nói đến sức người và thần, chỉ cần nhìn thấy sự chênh lệch về hình thể kia là đủ hiểu rồi. Không cần bỏ mạng vô ích, tôi đâu còn sức mà quan tâm tới ai. Bây giờ việc chạy khỏi con rồng kia mới là quan trọng nhất. Nhưng lúc đang chạy trốn, tôi lại nhìn thấy một cô gái. Cô gái đó hơi quen mắt, nhưng trong phút chốc lại không thể nhớ ra là ai. Cho đến khi tôi nghe một tiếng nặng nề nện xuống đất thì mới dám đứng lại mà thở dốc. Mỗi lần cái chân siêu to khổng lồ kia nện xuống là cát bụi mịt mù, sương khói mờ nhân ảnh luôn. Tôi sặc cát, ho khan mấy tiếng. Chưa kịp định thần xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì lại nghe con rồng nói: Trời đất không thể dung dưỡng thứ như cô được. Dường như là tôi có thù với con rồng này hay sao đó. Chẳng phải truyền thuyết nói chúng ta là con rồng cháu tiên hay sao chứ? Chẳng lẽ tôi là con rơi vãi hay sao mà lại bị chúng đuổi giết như thế này? Nó còn chưa cho tôi kịp thở thì đã lại phun ra thứ gì đó trong miệng về phía tôi. Không chạy kịp rồi, lẽ nào nằm đây chịu chết luôn hay sao? Trong lúc đang không biết phải làm sao thì có người nắm lấy tay tôi và kéo tôi chạy. Né được một kiếp nạn nữa. Đến khi dừng lại, tôi nhận ra người đã kéo tôi là Lê Thiên Phúc. Tuy anh ta cũng có chút sợ sệt, nhưng vẫn chắn trước mặt tôi mà nói: "Nàng ấy là thê tử của ta. Ta biết nàng ấy số mệnh vẫn còn, dương thọ chưa tận. Sao ngươi lại dám mang nàng ấy đi khỏi ta chứ?" Tôi nhíu mày. Sao vẫn là anh ta, và vẫn gọi tôi là vợ? Lẽ nào tôi thật sự là vợ của anh ta ở kiếp này sao? Tôi không dám tin đây là sự thật, bởi vì gần đây đối với tôi, thật giả lẫn lộn, chẳng thể nào chắc chắn được. Con chồng kia tức giận dậm chân. Nó nói: "Ngay cả mi cũng sẽ phải chết, bởi vì mi dám nghịch thiên cải mệnh, không theo lẽ trời. Nếu đã dám nghịch thiên cải mệnh, ta nhất định sẽ bảo vệ thê tử của ta tới cùng. Dù sao ta đã cải mệnh trời rồi, ta còn sợ gì nữa chứ?" Thiên Phúc vẫn đứng chắn trước mặt tôi, chỉ là không ngờ một cái đuôi rồng lúc này lẳng lặng ở phía sau quất tới, đánh văng tôi ra xa một đoạn. Đây rõ ràng chẳng phải con rồng kia e dè Thiên Phúc hay sao chứ? Anh ta rốt cuộc đã làm ra chuyện gì rồi? Tại sao ngay cả một con vật thần thánh mà còn phải e dè? "Công chúa, người không sao chứ?" Tôi tiếp đất tả tơi, cả người đau nhức vô cùng. Lại nghe thấy tiếng ai gọi. Quay đầu nhìn lại, thì đây chẳng phải là cô gái có vẻ mặt kỳ lạ lúc nãy tôi nhìn thấy sao? Tại sao lúc nãy tôi chạy thục cả mạng mà cô ta chẳng thèm lo lắng lấy một tí, còn bây giờ lại cuống cuồng đỡ tôi như thế kia? Ông mà khoan, cô ta vừa gọi tôi là công chúa. Công chúa hả? Dạ, công chúa. Người là công chúa An Nguyên mà. Người sao vậy? Đừng làm em sợ mà. An Nguyên công chúa. Vậy bây giờ tôi trở thành cái người mà tôi gặp đêm nọ rồi. Thánh thần thiên địa ơi, ai có thể tới giải thích cho tôi là chuyện gì đang xảy ra hay không chứ? Còn cái cô hai mặt này nữa, rõ ràng ban nãy vẻ mặt cô ta trông hả hê lắm, sao bây giờ lại xót thương cho tôi mà nước mắt ngắn dài như thế này? An Nguyên, nàng không sao chứ? Ở phía kia, Thiên Phúc đang lo lắng chạy về phía tôi. Tôi nhìn về phía anh ta, đồng thời cô ta cũng nhìn về phía ấy. Vậy là tôi lại tình cờ nhìn thấy ánh mắt của cô ta khi nhìn Thiên Phúc. Đây là cái ánh mắt si tình mà. Dù sao tôi đây cũng là người khá thông minh ở thời đại của mình, cho nên như thế này đủ để kết luận rằng cô ta thích Thiên Phúc, nhưng lại là người hầu của tôi. Cô ta đối với Thiên Phúc là yêu thích si tình, nhưng lại không có được, cho nên lúc nãy nhìn tôi chật vật mới có vẻ mặt hả dạ như vậy. Bây giờ Thiên Phúc xuất hiện, cô ta lại làm ra vẻ hết mình vì tôi. Trời ơi, cũng là nhân viên tính kế cũng không vừa đâu, xứng đáng giành được chồng của sếp. Đang yên đang lành, tôi lại trở về trong bụng rồng rồi đây. Tiếng hét của tôi thiếu điều muốn thủng bụng rồng. Tôi đang chơi tự do và không có dấu hiệu dừng lại. Cũng may là một hồn đã bám theo tôi, chẳng mấy chốc đã vớt được tôi rồi đưa trở lên. Lúc này con rồng đã quằn quại lắm rồi. Tôi nhìn thấy nó bị xiên thủng rất nhiều lỗ, cho nên có vẻ rất là đau đớn thì phải. Làm sao đây? Chúng ta sẽ chết mất đó. À không, tôi sẽ chết. Anh mau nghĩ cách đưa tôi ra ngoài đi. Có quá nhiều thông tin và biến cố ập đến một lúc, khiến cho tôi tiêu hóa không nổi. Cộng với hơn một ngày qua bị nhốt ở đây, nên bây giờ tôi cạn kiệt hết sức lực, cả thể chất lẫn tinh thần luôn rồi. Một hồn chẳng có ý định đưa tôi ra ngoài sớm. Anh nói: "Yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể làm hại em được, trừ phi tôi chết đi." Câu nói đầy ấm áp, trái ngược với cơ thể lạnh cống của một hồn. Tôi nghĩ thầm, ông anh đây chẳng phải đã chết rồi hay sao? Đừng có mà dọa tôi chứ. Một hồn bận rộn giải quyết những chướng ngại vật, nên không rảnh để ý đến vẻ mặt gặp ma của tôi. Anh lại nói tiếp: "Trước đây là tôi vô dụng nên mới không bảo vệ được em. Ngàn năm trôi qua, Bây giờ sứ mệnh của tôi tồn tại chính là để bảo vệ em, cho dù có phải trả bất cứ giá nào. Mặc dù tôi vẫn không hiểu gì, nhưng khá là cảm động. Nhưng cảm động còn chưa được mấy giây thì cả hai lại nghe tiếng Thiên Phúc gọi giật ngược. Một không, nhanh ra khỏi đó đi. Con Trọng đang muốn chạy trốn đó. Nếu còn không ra, nó sẽ mang hai người lao xuống sông đó. Nè, nhanh nhanh, xuống sông bây giờ. Tôi nghe thấy thế, vội kéo áo Một Hồn giục anh ta. Anh chần chờ mấy giây, rồi siết tay tôi ôm chặt hơn. Sau đó một đường bay thẳng lên trên. Tôi nhìn thấy bên trên đã tối đen như mực. Đang còn không biết ra kiểu gì thì Một Hồn chĩa cây gậy của anh ta lên trước. Gậy vừa bám vào, anh dừng lại, sau đó quét một đường. Một đường kia vừa quét thì da thịt con Trọng bắt đầu thối rữa, sau đó mục nát rơi xuống trên đầu chúng tôi. Tổm lợm quá đi mất, máu thịt lông lá nhầy nhụa của nó cứ rơi vãi vào mặt tôi. Tưởng thần thú như thế nào, quá ra là xác thịt của nó cũng tanh tưởi như thường. Vẻ mặt của Một Hồn cũng tổm lợm hơn cả tôi. Anh nói, nhắm mắt lại. Tôi nghe lời, nhanh chóng nhắm mắt lại, tránh những hình ảnh ghê tởm kia đập vào trong mắt. Cho đến lúc anh kêu tôi mở mắt ra thì ngôi nhà kia đã biến mất, chỉ còn lại mảnh đất trống hoang liêu nằm đó, không hề có dấu hiệu nào cho biết rằng nơi đây đã từng tồn tại một ngôi nhà. Tôi nhìn Thiên Phúc đang sửa lại đầu tóc cho hỏi, con Rồng đâu rồi? Nó đi tắm xong rồi. Tôi đã bảo hai người rồi mà, mai mà ra kịp đó. Nếu không thì đi tắm xong cùng với nó rồi. Tôi kiển chân lên nhìn, hóa ra nơi đó có một con sông khá lớn. Thì ra đã tính toán hết cả rồi nên nó mới lựa chọn nằm ở đây. Một khi xảy ra chuyện như hôm nay thì có thể lũi xuống sông. Nếu như mà nó bay lên trời hay chạy bộ thì chỉ sợ thế giới sẽ chấn động bởi chuyện này mất thôi. Cô Hương Lệ, nói mới nhớ ra, tôi quay đầu tìm kiếm thì thấy cô Lệ vẫn đang nằm đau đớn phía bên kia. Bên cạnh bà ấy còn có một người trông quen quen. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Tôi kinh hãi chạy về phía đó. Việc đầu tiên tôi làm chính là xem mẹ có bị thương chỗ nào hay không. Sau khi xác nhận bà không có vấn đề gì mới lo lắng nói, làm con sợ chết mất. Sao mẹ lại ở đây vậy? Có biết lúc nãy nguy hiểm như thế nào hay không? Trái lại với sự lo lắng của tôi, bà dường như không quan tâm mình như thế nào mà nắm lấy tay tôi rồi nói, không sao là tốt, không sao là tốt rồi. Ban nãy mẹ thấy con với cô Lệ đi, lòng nóng như lửa đốt nên mới đi theo xem thử. Không ngờ là vừa tới cửa thì lại đột nhiên ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy cô ấy như thế này rồi. Rốt cuộc là hai người đã gặp chuyện gì mà thành ra nông nổi này chứ? Thiên Phúc và Một Hồn đều nhìn tôi một cách kỳ lạ, nhưng tôi không thèm đếm xỉa tới hai người họ. Ưu tiên của tôi vẫn là an toàn của mẹ mình. Sau khi xác định mẹ tôi không bị thương tật gì, tôi mới gọi Thiên Phúc. Không gọi xe cứu thương đi, còn chờ gì nữa? Nhưng đáp lại tôi, Thiên Phúc tẻ nhạt nói, tôi không có điện thoại đâu. Cũng phải, lăn lộn như thế thì ai còn điện thoại nữa. Tất cả đều rơi hết vào trong bụng con Rồng kia cả rồi. Vậy là năm người chúng tôi chen chúc nhau trên chiếc ô tô của cô Lệ, đưa bà tới bệnh viện. Mẹ tôi là người trọng tình trọng nghĩa nên đã ở lại để chăm sóc cho bà. Mẹ không nhìn thấy Một Hồn, cô Lệ cũng không thấy, nên chỉ có mình Thiên Phúc đứng ra chịu trận, chịu hết 7749 câu hỏi của mẹ tôi. May mắn anh ta là người gian xảo nên không thành vấn đề. Mọi câu hỏi hóc búa đều được trả lời một cách trót lọt. Sau khi tôi và Thiên Phúc ra khỏi bệnh viện, tôi lại bâng quơ hỏi, liệu bà ấy có sống nổi hay không? Bà ta dù có đứt đôi người á thì vẫn sống tốt, huống chi đây chỉ là một nửa cái chân thôi. Thiên Phúc bình thản trả lời. Tôi nhìn anh ta, trong lòng có rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng lại thôi. Nếu như chưa tới lúc cần thiết thì vẫn là tự tôi nên tìm hiểu trước đã, tránh việc bị tên gian xảo này dắt mũi. So với một hồn đáng tin thì tôi lại đề phòng cái tên Thiên Phúc trước mặt này. Chỉ tiếc là một hồn cứ đi mây về gió, tôi còn chẳng kịp nói với anh ta quá ba câu, càng đừng nói đến việc anh ta không phải là người, đến phương thức liên lạc cũng chẳng có. Kể ra cũng lạ, tôi vốn là một người rất sợ ma, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt một hồn thì tôi đã không còn cảm thấy sợ chút nào. Ngay cả khi biết được anh ta đáng sợ qua lời kể của ba con ma nhỏ. Nghĩ đến đây, tôi lại nhớ đến ba con ma nhỏ kia. Lẽ nào chủ nhân của bọn chúng là con rồng kia sao? Nó xài ba đứa kia đến để giám sát tôi. Nghĩ đến đây, tôi bèn bắt xe tới bệnh viện, muốn xem thử xem bọn nhỏ vẫn còn ở đó hay không, hay là bị giết ma diệt khẩu mất rồi. Nào ngờ đến nơi, tôi đã thấy ba đứa nhỏ chạy loạn hết cả lên. Nhìn bọn chúng sợ mất mật như thế kia, tôi lại xác định suy nghĩ của mình. Nhưng mà kẻ giết ma diệt khẩu lại không như tôi nghĩ, mà chính là một hồn. Anh ta chỉ đứng sần sần ra đó chứ chẳng thèm đuổi, mà bọn kia vẫn sợ mất cả mật. Nè anh, tôi còn chưa kịp hỏi gì á thì anh đi mất rồi. Tôi còn tưởng anh gấp việc gì, không ngờ lại muốn đến đây giết ma diệt khẩu hả? Quá ra anh chính là người sai bọn trẻ đi theo tôi, có đúng không? Nhìn anh thật thà như vậy mà cũng gian xảo lắm. Đúng là bản chất của tử thần mà, không thể xem thường được. Một hồn chẳng thèm phản kháng lời mắng chửi của tôi. Mãi một lúc sau anh ta mới nói: Cô nói to như vậy, không sợ bị coi là kẻ điên sao? Tôi chợt nhớ ra, không ai còn sống mà có thể nhìn thấy được một hồn cả. Vậy nên đã tự giác bụm miệng. Nhìn bọn nhỏ đang chạy ra ngoài kia, tôi lại hỏi: Anh định giết bọn chúng đó hả? Tôi giết bọn nó hả? Để làm gì? Một hồn không thể tin được, hết chỉ đám trẻ rồi đến tự chỉ mình. Anh ta nói: Tôi muốn giết bọn nó chỉ cần một cái chớp mắt thôi, chứ không cần đến phất tài nè. Em cảm thấy tôi muốn bắt ai mà kẻ đó còn chạy lòng vòng như thế kia được hay sao? Tôi nghĩ lại cũng đúng, thế là lại quay qua hỏi bọn trẻ: Anh ta muốn bắt các em sao? Bọn chúng vẻ mặt rất sợ hãi, lắc đầu ngoài ngoại nói: Không phải, ngày ấy chỉ muốn hỏi bọn em gì đó, nhưng mà khí tức trên người ngày ấy đã dọa sợ chúng em không dám lại gần. Tôi có chút tội lỗi, quay lại nhìn một hồn. Anh ta nhướng mày vô tội nói: Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Tôi đâu thể lạm dụng chức quyền, có đúng không? Bên dưới quy định nghiêm ngặt lắm, chứ không phải chuyện đùa. Tôi cũng sợ giờ này mà đứng đây nói chuyện một mình mãi thì có khi bị xem là tâm thần mất. Vì vậy đã kéo một hồn ra ngoài. Sau khi xác nhận xung quanh không có người, tôi mới dò hỏi: Trước cuộc anh tìm mấy đứa trẻ làm gì vậy? Tôi đi hỏi xem ai là chủ mưu phía sau chúng, nhưng xem ra bọn chúng vô tri y như em vậy, nên tôi chẳng hỏi được gì cả. Tôi liếc xéo một hồn: Trước cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì không biết nữa. Nè, anh có thể kể cho tôi nghe xem quá khứ tôi là ai hay không? Và mọi chuyện là như thế nào? Không biết. Không biết sao? Anh đang đùa tôi hả? Tôi nói thật đó, quy tắc không được tiết lộ. Nếu như thời cơ đã đến thì em sẽ tự khắc biết được. Còn nếu như bây giờ tôi nói cho em thì những thứ bao năm qua tôi làm đều sẽ tan tành hết. Vậy là hiểu luôn. Xem ra không thể hỏi được gì từ một hồn. Mục tiêu tiếp theo sẽ chuyển đến Thiên Phúc. Theo như những gì tôi nhìn thấy được thì mối quan hệ giữa tôi và anh ta quả thật chẳng bình thường chút nào. Tôi về tiệm ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng, sau đó mới đi mua một cái điện thoại mới. Nhưng lúc cầm điện thoại trên tay, tôi mới bật ngửa: Sao mà ngài trên điện thoại lạ như vậy? Rõ ràng lúc ở trong bụng rồng, tôi đã nhìn thấy đã qua một ngày một đêm rồi mà. Sao bây giờ lại chỉ mới có mấy tiếng như thế được? So với đêm tôi đi thì bây giờ còn chưa được chiều của ngày hôm sau. Tôi bán tính bán nghi, hỏi một nhân viên: Anh à, anh xem giúp tôi sao cái giờ trên này có phải sai rồi không? Ủa, đúng rồi mà chị. Nói tới đây tôi mới nhớ, lúc vừa ra khỏi bụng rồng thì mẹ tôi đã nói câu kia, là mới có mấy tiếng thôi. Lúc ấy tôi vừa mệt vừa sợ cho nên không để ý lắm. Giờ này tôi mới nhận ra là thời gian trong bụng của rồng bị sai. Tôi ra khỏi cửa hàng điện thoại rồi ghé qua bệnh viện. Hương Lệ vẫn nằm trong phòng hồi sức. Hỏi thăm bác sĩ thì bảo rằng tình hình khả quan, may mà không bị nhiễm trùng. Với lại sức sống của bệnh nhân rất mãnh liệt, sẽ sớm hồi phục thôi. Chỉ là mai này phải dùng chân giả thay cho cái chân đã mất kia. Trên đường về nhà, tôi luôn suy nghĩ về lý do mà Hương Lệ liều mạng tới chỗ kia. Rốt cuộc thì con rồng đó có bao nhiêu bí mật để cho bà ta phải trả một cái giá đắt như thế. Mãi suy nghĩ mà tôi dừng xe theo bản năng lúc nào chẳng hay. Đến khi tôi nhìn thấy hai cái bóng đen vừa từ trong cửa tiệm của mình lướt ra ngoài thì mới giật mình định thần lại. Theo bản năng núp xuống phía dưới vô lăng, chờ mấy phút mới dám ra khỏi xe. Nhưng ra khỏi xe rồi thì mới hối hận, biết thế lái đi chỗ khác luôn rồi. Nhưng may mắn là trong nhà không có vấn đề gì, như thế tôi mới yên tâm đôi chút. Sau khi nằm trên giường mãi không ngủ được, tôi nhìn đồng hồ, mới chưa được 9 giờ tối thì lại muốn ra ngoài đi dạo. Dù sao trên con phố giờ này cũng còn khá tấp nập, tôi cũng không sợ gặp phải ma. Đi dạo một lúc, tôi đột nhiên thấy tiếng ai đó thì thầm phía sau bụi cây trong hẻm. Lúc này tôi chẳng nghĩ đến cái gì kỳ lạ, mà chỉ nghĩ là một cặp tình nhân đang tâm sự trong bụi cây. Bản tính hóng chuyện, tôi lại trón trén tới gần xem thử, thì phát hiện không phải là một cặp tình nhân, mà là Thiên Phúc. Anh ta đang nói chuyện với một người mặc đồ đen, bao bịch kín mít, đứng ở phía đối diện. Bộ quần áo của kẻ kia trông quen lắm, chính là cái người đã tấn công cô Hương Lệ ở trong bụng rồng. Sao hai người này lại quen nhau chứ? Vậy chẳng lẽ là lúc ở trong đó Thiên Phúc đã cứu kẻ ấy sao? Gần lại thêm tí nữa, tôi cố gắng trón trén nhất có thể, giống như một con mèo nhỏ. Ghé tai vào, tôi nghe đến đoạn Thiên Phúc nói: Sao bà dám bén mảng tới gần đây để săn mồi chứ? Không thì sao chứ, bệnh viện phụ sản chẳng phải là nơi tốt nhất để kiếm ăn hay sao? Chẳng lẽ mày muốn tao đi môi thai trong bụng người còn sống sao? Không ngờ rằng cái áo đen kia lại là phụ nữ. Lúc ở trong bụng rộng không nghe ra nam hay nữ, bây giờ mới biết được. Nghe người nọ nói vậy, Thiên Phúc hừ lạnh: Như nhau cả thôi. Bà đến đây rồi ép thai phụ chết thì có khác gì? Chẳng lẽ mỗi tháng một thai chết vẫn không đủ cho bà hay sao mà bà lại cần nhiều như vậy chứ? Im miệng đi, tao với mày thì khác gì nhau chứ? Mày ăn lấy sự tuyệt vọng của con người để duy trì tuổi thọ, tao ăn thai nhi. Tao với mày đều ép người khác chết đó thôi, quái vật như nhau không phải sao? Thiên Phúc nghe người nọ đáp trả thì rất đồng tình. Điên rồ, bà có biết những người kia dương thọ đã hết, chuyện chết đi chỉ là vấn đề sớm hay muộn, mấy ngày mà thôi. Còn bà thì khác, bà như vậy là hại cả mẹ lẫn con, hai mạng người cùng một lúc đó. Bà làm như vậy trời đất không dung đâu. Tao nhổ, cái thứ nghịch thiên cái mệnh là mày mà cũng dám nói trời đất dung hay không sao? Tao không sợ, tao còn sợ gì nữa chứ? Lúc an nguyên của tao chết đi, ai đã dung cho an nguyên của tao chứ? Vốn đang hóng chuyện ngon lành, tôi lại đột nhiên nghe thấy hai từ an nguyên. Rốt cuộc thì An Nguyên kia có quá khứ như thế nào? Tôi và cô ta lại có quan hệ ra sao? Sao tôi cứ cảm thấy mọi chuyện tồi tệ xảy ra đều liên quan tới An Nguyên công chúa kia vậy? Muốn nghe thêm một chút nữa, xem có thể biết được điều bí mật gì hay không, thì người nọ đã bỏ đi. Lúc này tôi cũng định nhẹ nhàng lẻn đi, nhưng đắn đo mấy phút thì Thiên Phúc đã đến trước mặt tôi. Không ngờ rằng em cũng có biệt tài đó chứ. Biệt tài gì? Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Em giả ngu với tôi ra sao? Không ngờ lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa bỏ cái sở thích nghe lén kia hả? Không phải. Tôi định cãi là tôi vốn chỉ muốn xem lén người ta tình cảm thôi, nhưng lại nghe phải câu chuyện cảm lạnh này. Thôi, vào chủ đề chính. Bà ta là ai vậy? Bà ta có phải là người trong bụng rồng hay không? Thông minh như em không cần phải hỏi câu đó chứ. Giá lại tôi cũng không thích nghe những câu hỏi giống em đã có câu trả lời. Thiên Phúc đối với tôi lúc nào cũng cười một cách rất thân thiện, khác với nụ cười anh ta dành cho những người khác. Tôi cũng tặng cho anh ta một nụ cười rất dị và này nọ, rồi nói: Vậy tôi đổi câu nha. Tôi là ai? Công chúa An Nguyên. Em vẫn luôn là công chúa An Nguyên. Dù cho có độ thay chuyển thế, nhưng thân phận không hề thay đổi. Tôi có thể nghe ra sự chua xót pha lẫn hạnh phúc trong lời nói kia của Thiên Phúc. Tôi được đà lấn tới, kéo anh ta ra đường lớn, vừa đi vừa hỏi: Vậy anh có thể kể cho tôi nghe về quá khứ được hay không? Để tôi còn biết đường mà tính. Tính gì? Em không cần tính. Đã có rất nhiều người mưu tính giúp em rồi. Chúng ta thậm chí còn không tiếc khoảng thời gian gần ngàn năm để mưu tính giúp em kia mà. Chúng ta hả? Là ai? Ngoài anh ra còn ai nữa? Một hồn. Tôi. Và... Tôi đang ngóng cổ nghe thì Thiên Phúc lại bỏ dở câu nói: Thiên cơ bất khả lộ. Ký ức của em chỉ có thể chờ đến ngày em tự nhớ ra. Chúng ta không ai được phép nhắc tới. Nói y chang như một hồn. Tôi càng nghe càng lú. Vì vậy quyết định chia tay anh ta, tự mình đi về nhà. Về đến nhà, tôi vội vã leo lên giường, mở máy tính lên, tra lịch sử một phen. Nhưng tất cả những gì mà tôi tìm được cả buổi chỉ giống như những gì mà tôi đã được học trong giờ lịch sử, không có gì khác. Tôi có chút thất vọng, nghĩ rằng chẳng lẽ mình bị lừa sao? Nhưng mà giấc mơ sao lại chân thật đến vậy được chứ? An Nguyên công chúa. Tôi lẩm bẩm trong miệng, định bụng sẽ thoát ra thì bất ngờ tôi nhìn thấy một trang web lậu mà tiêu đề to đùng vào mắt tôi, lại là An Nguyên công chúa hóa quỷ. Tôi nhanh chóng ấn vào, nhưng lại phát hiện nó lại là một bộ tiểu thuyết. Biết giỡn ghê, còn dám viết cả nhân vật lịch sử hóa quỷ. Nhưng có vẻ lượt đọc hơi bị cao nên mới xuất hiện ở đây được. Dù biết tiểu thuyết chỉ là hư cấu, nhưng tôi vẫn tò mò ấn vào xem thử. Và giật mình. Khi người ta tập trung vào một việc nào đó thì sẽ rất dễ bị giật mình. Tôi cũng bị. Đang tập trung cao độ thì bị một âm thanh nào đó phát ra từ nhà vệ sinh làm cho giật thót cả người. Cái gì đổ vậy chứ? Tôi mở đèn sáng trưng, mon men đi vào trong nhà vệ sinh. Vừa vào tới cửa thì lại giật mình một lần nữa. Nhưng lần này tôi nghe rõ hơn. Không phải trong nhà vệ sinh đâu, mà là từ lầu dưới. Vì cửa tiệm này của tôi có một tầng, tầng trên là tôi ngủ, bên dưới là cửa hàng. Nghe thấy âm thanh phát ra từ bên dưới là tôi đã cảm thấy chẳng lành rồi, nên là tôi quyết định sẽ quay trở lại giường để cầu cứu. Nhưng còn đang đi giữa đường thì từ tầng dưới truyền lên một tràng cười quái dị. Nó khiến cho tôi sợ tới mức không nhấc chân nổi nữa, mà gục ngay tại chỗ luôn.